Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2628, chương 2628, kiêu hùng con đường cuối cùng. Một thương tuôn ra, uy lực dường như phích lịch, chút tài mọn, nhưng là, ở Diệp Phăng nhãn trung sát huy ngập trời trường thương, ở thương long thần đế trước mặt. Cũng là dễ dàng tầm thường, căn bản không có chút nào sát cơ. Một cái thiên thần, một cái thần đế, giữa hai người chênh lệch dường như vân nê chi biệt, cho bản tọa phá. Sau một khắc, cái này thương long thần đế nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau một cái tát hướng trường thương này điên cuồng đánh tới. Trưởng phong gào thét, thậm chí đem toàn bộ đại điện đều cho vén cót két loạn chiến. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng giật mình, nhưng là đang ở này lúc, cái kia đánh ra trường thương, cũng là đột nhiên ngẩn ra, mà sau quỷ dị, xuất hiện ở trường ấn phía sau, lấy xảo quyệt quỷ dị tư thế, phi thẳng đến cái kia lăng không lồng ngực chi lên, hung hăng giết tới, phốc phốc. Một thương xuyên thủng lồng ngực, một màn này, không chỉ là thương long thần đế, tự liền Diệp Lăng cũng đều là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn cái này giống như đã từng quen biết một màn. Lại là quỷ dị tới sát phía trước, phảng phất là trường thương thời gian gia tốc tựa như, cái này chờ đáng sợ tốc độ lệnh người căn bản không pháp ngăn cản. Không, không. Cái kia lăng không cũng là đường đường thần đế, nhưng là ở người điên trước mặt, dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào, tức thì bị một thương xuyên tim, giết hắn ngũ tạng lục phủ trực tiếp phá toái thành cặn bã. Chết đi cho ta, siêu siêu siêu, đột nhiên, người điên cổ tay run rẩy dữ dội đứng lên, nhiều bó đáng sợ thương quang trực tiếp ở lăng không ngũ tạng lục phủ bên trong điên cuồng tịch. Quyền, phốc phốc phốc phốc, ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ nát, cái kia lăng không thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún đi ra ngoài. Thân thể uể oải ngã xuống đất, một thương, vẻn vẹn một thương, cái này đường đường thần đế lăng không, dĩ nhiên cứ như vậy chết ở người điên thương xuống, nhưng mà này còn là thương long thần đế xuất thủ ngăn trở kết cục. Hỗn đàn, hỗn đàn, thương long thần đế khuôn mặt kinh hãi màu sắc, chửi lên, thân thể bên trong, cái kia từng cổ khí tức đáng sợ, không ngừng tràn ngập mà ra, đem Diệp Lăng cùng người điên cho bao vây lại, bản tọa các ngươi phải chết, chết a! Thương long thần đế không ngừng lầm bầm, trong hốc mắt, nhiều bó bụi sắc hung quang là không ngừng tràn ngập lệnh Diệp Lăng cùng người điên mặt sắc đều là. Bỗng nhiên nhất biến, giết, đột nhiên, thương long thần đế xuất thủ. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo đáng sợ thương long, trực tiếp gào thét mà ra. Hướng Diệp Lăng cùng người điên liền rít gào giết tới. Phốc phốc phốc, thương long phá khoảng không, tung hoành trong thiên địa. Còn Diệp Lăng cùng người điên thân thể, tắc thì là thịch thịch thịch lui lại, bọn họ thật không phải là cái này thương long thần đế đối thủ. Thiên thần oai, căn bản không phải bọn họ có thể khiêu khích, thương long điên cuồng, sát cơ bạo ngược, nhưng là, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo tinh quang, theo hư không bên trong lành lạnh chém rụng mà xuống. Hướng cái kia giữ tợn gầm thét thương long trực tiếp giết tới. Làm tinh quang chém rụng, đáng sợ kia thương long. Thân trên, lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo dạn toái vết. Mà hậu thân thể kịch liệt bùng lên lên. Trong sát na, thương long trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Thình thịch, thương long nổ nát vụn. Thương long thần đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chỉ thấy hai bóng người ở hư không bên trong chậm rãi mà ra, thân ảnh ấy bên trong tràn ngập ra khí tức lệnh thương long thần đế linh hồn sợ kinh sợ. Thái Hoàng trưởng lão, làm Diệp Lăng chứng kiến hai bóng người một trong số đó một khắc kia. Tức thì vô cùng kích động hô: "Thái Hoàng, cái kia chỉ một tái mẫn diệt 10 vạn đại quân nhân vật đáng sợ. Bây giờ lần nữa xuất hiện, Thương Long thần đế trái tim hầu như đều đột nhiên ngừng." Dĩ nhiên cắn răng, xoay người bỏ chạy, quỵ hạ, nhưng là, còn không có chờ hắn đứng dậy đây. Đứng ở Thái Hoàng bên cạnh nhất tôn cường giả, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể kia vừa mới bay lên trời Thương Long thần đế. Phù phù một tiếng rơi đập tại trên đất. Phốp, phảng phất bị thương nặng Thương Long thần đế. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Vô Ngôn trưởng lão, một bên người điên cũng là hướng cái này xuất thủ cường giả hơi vừa cười vừa nói. Rất rõ ràng, cái này hay là Vô Ngôn trưởng lão, cùng Thái Hoàng thân phận đồng dạng. Giờ khắc này, hai đại đỉnh cấp đạo chính thống cường giả, đồng thời hàng lâm, không có sao chứ. Thái Hoàng sâu hấp một hơi, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, ngưng tiếng mà hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, không có việc gì là được. Huyệt Thiên Cung hướng trong cung phát tới truyền âm, nói muốn ta Âm Dương Đạo Cung trợ giúp bọn họ chóc nã một cái mẫn diệt mấy đại vị diện hung ma. Nguyên bản trong cung cảm thấy cái này Thương Long thần đế có thể giúp một tay xuất thủ cầm xuống. Ai biết Huyền Thiên Cung lại truyền tới truyền âm, nói cái này Thương Long thần đế dĩ nhiên ra tay với ngươi, đưa ngươi trục xuất giám sát cung. Cho nên, Long Vân trưởng lão liền lập tức phái ta đến đây. Thái Hoàng ngưng cái chán trầm nói rằng, mà sau thình lình xoay người, nhìn chòng chọc vào cái kia than trên đất Thương Long thần đế. Khi thấy tu vi của hắn chi về sau, đột nhiên cả kinh, mà sau không tiếc tháo nở nụ cười. Thiên thần đỉnh phong, ta nói như thế nào đây? Dám đem ta Âm Dương Đạo Cung giám sát sứ đều trục xuất giám sát điện. Bất quá, liền như thế từng chút một bé nhỏ tu vi, cũng dám gọi nhịp đạo cung. Ta nhìn ngươi là chán sống a. Thái Hoàng trực tiếp âm thanh hung dữ nhất quát. Uống, cái kia than trên đất Thương Long thần đế cả người run lên. Không, không, Thương Long thần đế vội vàng khoát tay nói. Hai vị trưởng lão, cái kia Lăng Không đã bị ta giết đi, mà hắn thôn phệ sinh linh tà công tác thì là truyền cho cái này Thương Long thần đế. Hơn nữa nếu không có còn lại thần thông phụ trợ, người này sớm muộn cũng phải trở thành sát nhân hung ma. Mất đi tâm trí, trở thành cái xác không hồn. Huống hồ, hắn vừa rồi đối với ta hai xuất thủ, nếu không phải hai vị trưởng lão kịp thời chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Cũng xin hai vị trưởng lão tác thì đoạn. Một bên người điên cũng là trầm nói rằng. Đột nhiên, Thái Hoàng cùng Vô Ngôn hai đại cường giả trực tiếp xoay người, nhìn chòng chọc vào cái kia ngồi phịch ở trên đất run lẩy bẩy Thương Long thần đế. Khắp người sát cơ, vô liêm sỉ, dám đối với hai đại đạo thống đệ tử xuất thủ. Chết! Cái kia Vô Ngôn trưởng lão trực tiếp không nói hai lời, đi nhanh một bước, nhưng là còn không có chờ hắn xuất thủ đây. Chỉ thấy một thanh toàn thân vàng kim trường kiếm, trực tiếp tê liệt hư không, hướng cái kia Thương Long thần đế lồng ngực hung hăng giết tới. Phốc phốc, một mũi tên xuyên tim, cái kia Thương Long thần đế thân thể kịch liệt run lên, mà sau trợn to tròng mắt. Khuôn mặt không cam màu sắc, nhưng là trong cơ thể hắn sinh cơ, lại không bị khống chế nhanh chóng tiêu tán. Đường đường nhất đại kiêu hùng, vừa mới quật khởi với loạn thế bên trong, nhưng bởi vì một bước đi nhầm, mà rơi xuống loại tình trạng này. Vô Ngôn, cái này Thương Long hay là ta Âm Dương Đạo Cung thuộc hạ dưới quyền. Muốn giết hắn, cũng chỉ có thể là ta giết. Xuất thủ Thái Hoàng. Hướng một bên Vô Ngôn mỉm cười nói, những lời này làm cho Vô Ngôn cùng người điên cùng với Diệp Lăng đều là ngẩn ra. Lập tức ha ha phá lên cười. Được rồi, lão này đã chết, ta cũng nên trở lại đạo cung bẩm báo trưởng lão rồi. Diệp Lăng ngươi ở đây Thương Long vị diện tiếp tục trấn thủ. Đợi được trong cung ý chỉ truyền đến, Thái Hoàng hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà sau Thái Hoàng thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.